Tiên Ma Điền, chương 104, biến hóa. Góc truyện audio.com. Đào Nguyên Trấn, trên một con phố, ngươi, cái tên nam nhân bội bạc, ta muốn giết ngươi, một đạo thanh âm thương tâm muốn chết truyền ra. Nói chuyện là một cô gái hơn 20 tuổi, chính là một tu sĩ luyện khí kỳ, một bộ ngươi chết ta mất mạng. Ở đối diện, đứng một tên nam tử áo xanh, nhìn dáng dấp hơn 20 tuổi. Tướng mạo thanh tú, vẻ mặt vô tội, mở miệng nói, Uyển Nhi, ngươi hiểu lầm ta, ta cùng nàng không có gì. Chúng ta, lời còn chưa nói hết, một tên trung niên mặc áo đen, chợt xuất hiện ở nơi này. Hẳn là một tên luyện khí liền là tồn tại ở 9 tầng đỉnh phong. Người này hai mắt ngân quang lóe lên, chăm chú nhìn cô gái, liếm liếm đôi môi khô nẻ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta giúp ngươi giết hắn. Sau đó ngươi đi theo ta, như thế nào? Trung niên áo đen nhìn cô gái một chút, ngay sau đó lắc người một cái hướng cô gái phóng tới. Thấy vậy, cô gái tựa hồ nhận ra người vừa tới, trên mặt một bộ vẻ sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Đang lúc này, chỉ thấy trung niên áo đen ở nơi trán chợt tràn ra một tia máu. Ngay sau đó, sắc mặt tối sầm, đôi môi phát thanh, phốc một tiếng. Sụi lơ ở trên mặt đất, không biết sống chết, mà đang lúc cô gái ngẩn ra, một tên thanh niên mặc bài thi, đầu đầy tóc trắng. Chợt xuất hiện ở nơi này, mặt không biểu tình nhìn cô gái này, nếu hắn phụ lòng, ta liền thuận tay giúp ngươi giết hắn. Vừa nói chuyện, thanh niên tóc trắng nhất làm bộ sẽ động thủ, đem tên nam tử áo xanh kia đánh chết. Không cần giải thích, thanh niên tóc trắng một chỉ điểm ra. Chỉ thấy nơi xa nam tử áo xanh thân hình run lên, phát thông một tiếng, té lăn quay trên đất. Thấy vậy, cô gái đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng bi thống. Ngươi, ngươi lại giết hắn, ta với ngươi liều mạng. Cô gái vừa dứt lời, cũng không quản tu vi chênh lệch bao nhiêu, liền xuất thủ. Nam tử tóc trắng chẳng qua là vung tay áo bào lên, bá một cái, đem cô gái đẩy bay xa xa ra ngoài, té rớt ở bên cạnh nam tử áo xanh, vừa muốn lần nữa đứng dậy liều mạng. Nam tử áo xanh chợt ho khan hai tiếng tỉnh lại, đem cô gái kéo, sắc mặt sợ hãi nói, đừng qua đó. Cô gái sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt vui mừng khóc ổ lên, khi người quan tâm vẫn còn ở bên cạnh, nên quý trọng nhiều hơn đi, chớ có học ta, hôm nay ngay cả cơ hội cũng là không có. Nói xong, thanh niên tóc trắng xoay người, bóng lưng có chút tịch mịch rời đi. Hồi lâu, nam tử áo xanh mặt vẻ nghi hoặc, ngưng trọng nói, hắn chính là Bạch Phát Ma Đầu. Đồn đại là giết người không nháy mắt, ở Đào Nguyên Trấn đã giết không ít người. Ngươi làm sao dám cùng hắn động thủ? Ta nghe nói, Lê Gia Lê Nhu tiểu thư cũng chết ở trên tay của hắn. Mà Lê Tấn Thiên cũng bị đánh cho thành phế nhân, quả thật là đáng sợ. Nói lung tung, hắn đều không có giết ngươi, thế nào lại là ma đầu? Cô gái nỉ non một câu, ngay sau đó nhìn nam tử một chút, bắt lại cánh tay của mình, liếc nam tử một cái. Bên ngoài Đào Nguyên Trấn, tên thanh niên bị kêu là Bạch Phát Ma Đầu, đang ngồi xếp bằng ở một chỗ mặt đất bằng phẳng, chuyển con mắt nhìn chung quanh, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Người này, chính là Diệp Phi, Nhu Nhi, chính là ở chỗ này, phát sinh đây hết thảy, ngươi có thể cảm nhận được sao? Vừa nói chuyện, Diệp Phi nhắm hai mắt, cố gắng nhớ lại lúc cùng Lê Nhu chung một chỗ điểm một cái giọt giọt. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười, thỉnh thoảng lộ ra một bộ bi thương. Cứ như vậy, hơn một tháng sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái. Trên mặt không còn vẻ chán chường như trước, thay vào đó là một cỗ khí chất đặc biệt kiên nghị. Nếu chuyện đã thành định cục, quá mức đắm chìm trong bi thương, sẽ tu luyện lầm đường. Nếu muốn đem Lê Nhu cứu sống, nhất định phải đề cao tu vi, mới có thể làm được chuyện này. Ít nhất bây giờ còn không có cái năng lực này, mà còn có một chút, cũng thật sâu đưa tới Diệp Phi hoài nghi. Lời của Lê Tấn Thiên nói kia, để cho Diệp Phi cũng là hoài nghi cha mẹ có hay không có chết. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cảm thấy không có thể. Diệp Phi ở Đào Nguyên trấn ngây người ước chừng nửa năm lâu. Người trong trấn phong Thanh Diệp gia công tử trở về, diệt Lê gia, lại đem Diệp gia trạch viên xây xong. Nếu là cha mẹ sống, nghe nói mình trở lại, nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái khả năng nào. Mà chuyện này lại là không có chút đầu mối. Muốn điều tra một cái cũng là không có đầu mối. Hơi sửa sang lại một cái ý nghĩ, Diệp Phi quyết định trở lại tông môn. Suy nghĩ một chút biện pháp. Trước tiên phải tìm một viên kim nguyên đan. Đem tu vi đề cao đến ngưng đan kỳ lại nói. Hôm nay tu vi, cơ hồ còn không có năng lực tìm hiểu những chuyện này. Nghĩ tới đây, Diệp Phi thả ra phi hành pháp khí. Tung người nhảy một cái, vèo một tiếng, hướng nơi xa bắn nhanh đi, mà trải qua sự kiện lần này, tính cách Diệp Phi cũng là lần nữa biến chuyển, trở nên không giống trước kia, nhiệt tình như vậy, trở nên cẩn thận, trở nên đối với bất cứ chuyện gì cũng có chút lãnh đạm. Cũng mang có một tia nhạy cảm, cùng với tia cẩn thận sâu hõm, Vô Hoa trấn, trên một cái đường phố, bán hàng rong lẫn nhau tiếng giao hàng. Hai đạo thân ảnh thanh niên tụ ở một chỗ, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Kim tử sư huynh, chúng ta ở chỗ này tìm hơn nửa tháng rồi, cũng không có thấy Diệp Tuyên. Đoán chừng hắn còn không có rời Đào Nguyên trấn đi. Một tên thanh niên áo xám, nhướng mày nói, nga, cái này khó mà nói. Thế nào, Trương sư đệ có ý kiến gì? Thanh niên bị kêu là Kim tử hỏi một câu. Hắc hắc, ta có thể có ý kiến gì? Nghe Lưu trưởng lão nói, hôm nay tìm không được Diệp Tuyên, ngày mai tính toán dẫn người đi Đào Nguyên trấn xem một chút. Trương sư đệ thở dài nói, nghe vậy, Kim tử vừa muốn nói chuyện, chợt, hơi biến sắc mặt, theo sau chính là khôi phục như lúc ban đầu. Một tay kéo qua Trương sư đệ, thân cận lôi lôi cánh tay. Hắc hắc, Trương sư đệ, đi, trở về ta cho ngươi biết một bí mật. Kim tử không giải thích. Cũng không biết đem thanh niên đuổi đi nơi nào. Cũng không lâu lắm, Kim tử mặt vẻ khẩn trương lại xuất hiện lần nữa. Nhìn chung quanh, chợt, ánh mắt híp một cái. Thấy được một tên thanh niên tóc trắng. Kim tử vội vàng chạy tới. Diệp sư đệ, tóc của ngươi, dáng vẻ Kim tử có chút kinh ngạc. Còn không đợi Diệp Phi nói chuyện. Kim tử vội vàng níu lại Diệp Phi. Cấp giọng nói, đừng nói. Trước đi theo ta, chấm, ước sao một nén nhang công phu đi qua, ở một góc không người trong Vô Hoa trấn. Thân ảnh Kim tử, Diệp Phi, xuất hiện ở nơi này. Ai nha, Diệp sư đệ, ngươi còn dám ở chỗ này xuất hiện. Thật là nguy hiểm, may nhờ mới vừa rồi ta đem Trương sư đệ đuổi đi. Không có để cho hắn nhìn thấy ngươi. Kim tử có chút bận tâm nói. Nghe vậy, Diệp Phi trên mặt có chút vẻ nghi hoặc. Nhẹ giọng nói, Kim tử sư huynh, chẳng lẽ liệt hỏa lão quỷ xuất hiện? Không sao, lấy thực lực của ta hiện giờ. Cho dù là không địch lại, tự vệ còn chưa phải thành vấn đề. Kim tử lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, sắc mặt một tia bất đắc dĩ. Diệp sư đệ, mấy tháng trước tông môn nhận được tin tức, nghe nói ngươi trở lại Đào Nguyên trấn tìm Lê gia kết ân oán. Lại tự tay đem Lê Nhu sư muội chém chết. Chuyện này tông môn huyên nào không nhỏ, chuyện này chẳng những Thiên Nhai tông ta nhận được tin tức. Ngay cả những tông môn khác cũng biết tin tức này, bên trong tông một ít đệ tử đều nói đợi ở Thiên Nhai tông nguy hiểm. Nói không chừng người liền bị ngươi, đưa đến một ít đệ tử rối rít lui tông, thậm chí nói ngươi là một lòng dạ độc ác, thí giết đồng môn, ma đầu giết người không nháy mắt, không trách lời đồn đãi cũng gọi ngươi bạch phát ma đầu. Thì ra là ngươi quả thật biến thành tóc trắng. Ngươi có biết, lần này đã xuất động 5 tên trưởng lão, tới bắt ngươi hỏi tội. Một khi giải đến tông môn, sinh tử không biết, Diệp sư đệ, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói lời nói thật. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.